Chuyện chàng bán bao cao su. Chương 5, góc truyện audio.com. Tôi sợ rồi, thật đấy, sao cái sự nghiệp tiếp thị BCS của tôi nó gian nan quá. Tôi muốn sống an nhàn sung sướng, vì cái gì người ta ôm gái, trai, đẹp, tôi thì lăn lội hết từ bệnh viện lại đi tiếp thị. Ngồi than thở một hồi, không được, tôi phải vui lên, phải lạc quan thì tháng này mới trở thành nhân viên của tháng được. Cố lên, tôi tiếp tục chu du trong công viên. Lần này tôi sẽ tìm con gái. Dù có gặp phải quỷ cái thì sức con trai như tôi chạy cũng lẻ. Ha ha, tôi đúng là thông minh. Công ty BCS siêu sướng có nhân viên thông minh tận tụy như tôi đúng là phúc đức. Tôi tự tin với óc sáng tạo của mình như vậy. Chả hiểu sao mẹ tôi mỗi lần thấy lại khóc lóc nói là lỗi của mẹ. Hồi mang thai mày mẹ lỡ nghiện món óc lợn, mẹ tôi khó hiểu nhỉ, còn đang bận suy nghĩ thì đối tượng lọt vào tầm mắt. Một cô gái trẻ ngồi một mình ở ghế đá, trông khá sành điệu, hẳn là không phải con gái nhà lành, thế thì yên tâm rồi. Tôi vọt lại gần, nở ra một nụ cười tôi cho khá là khả ái. Đối phương có vẻ bất ngờ. Chào người đẹp, trông em có vẻ buồn rầu. Vì sao đôi mắt bầu câu trâu lại buồn bã thế kia? Hẳn là em đang gặp vướng mắc trong cuộc sống đúng không? Hãy để anh giải thoát cho em. Nhìn em anh đoán ra ngay. Người yêu em ham muốn tình dục nhưng em sợ mang thai phải không? Anh hiểu tâm lý các cô gái trẻ ngày nay. Ai mà muốn có con sớm như thế? Anh nói cho em nghe. Bao cao su siêu sướng của công ty anh. Bảo đảm bạn trai em vẫn sung sướng mà em không còn nỗi lo bị trúng số. Chưa hết nhé, công ty anh ra sản phẩm mới. Bao cao su gắn nơ, em có thể order trước. Nơ kiểu gì, màu gì cũng có, thậm chí còn thêm hương nước hoa nổi tiếng của các hãng. Giá cả thì phải chăng? Hãy để bao cao su siêu sướng giải thoát nỗi buồn cho em. Tôi luyên thuyên xong thì thấy người đẹp mặt tối sầm, lạnh lùng nói. Anh đùa tôi à, sau đó cô ấy bước ra sau lưng tôi. Tôi cũng quay người lại, mặt đông cứng, các bạn không tin nổi đâu. Cô ấy ôm một, cô gái cực kỳ xinh đẹp cao hơn cả tôi. Hai cô gái yêu nhau dùng bao cao su. Thấy cô gái cao lớn kia dần tiến lại mình, gương mặt tối sầm, tôi bật khóc quả này lại vào viện ăn cơm rồi. Cô ta giơ tay lên, tôi nhắm chặt mắt, nước mắt trực rơi. Xin lỗi cô, cậu ấy là bạn tôi. Có bệnh về não nên ứng xử không được bình thường. Một người ôm tôi vào lòng. Tôi mở mắt ra, mặt tái mét. Cái anh chàng ban nãy bị tôi gán với em ruột ôm lấy tôi. Một tay giữ tay cô gái kia lại. Tôi nhìn anh ta, cao dữ tợn, tôi chỉ đứng có đến vai. Hở, cảnh này đáng xem đấy. Anh hùng cứu Mỹ Nam cơ à, sau đó không biết mọi chuyện xung quanh thế nào. Đến lúc não tôi hoạt động trở lại, chúng tôi đã vào khách sạn mất rồi. PS, được bữa em nó làm màu. Cách chương.